Đệ nhất kiếm thần, chương 7817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh quyền mang chắn kiếm Thanh Huyên lại lần này, Mục Ma thông minh hơn rồi. Ông ta không để kiếm Thanh Huyên tiếp xúc đến cơ thể ông ta, bởi vì lúc trước chính là kiếm Thanh Huyên đã tiếp xúc được đến cơ thể ông ta. Vì vậy, ông ta mới bị đưa vào thời không thần bí. Lúc này, kiếm Thanh Huyên bay ngược trở về trong tay Diệp Huyên. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên biến mất không thấy. Mục Ma nhìn thấy một màn này, nhíu mày. Sao ngươi lại không dùng thanh kiếm kia nữa? Diệp Huyên cười nói. Ta không thèm dùng vật ngoài thân. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Thế nào, lại muốn lừa ta? Nào, ngươi tiếp tục lừa, Diệp Huyên. Sắc mặt Mục Ma trở nên hơi u ám. Ngươi không phải rất giỏi lừa dối hay sao? Nào, ngươi tiếp tục lừa đi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Các hạ, chúng ta nói đạo lý chút đi. Mục Ma châm chọc nói. Có thể lừa dối thì lừa dối, không thể lừa liền giảng đạo lý, Diệp Huyên. Mục Ma bỗng nhiên đi chậm chậm về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói. Chúng ta không thù không oán. Mục Ma châm biếm. Không thù không oán. Diệp Huyên, ngươi thật là buồn cười. Đạt đến trình độ này như chúng ta, cái gì mà nhân nghĩa đạo đức, cái gì mà đúng sai, đều không có ý nghĩa gì. Chúng ta làm việc toàn bộ theo ý thích của mình. Hiểu không? Diệp Huyên đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mục Ma cười lạnh, muốn chạy trốn. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ xé rách mà qua. Xa xa, Diệp Huyên xoay người, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh hãi cùng tuyệt vọng. Mục Ma nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng ông ta vẫn đầy đề phòng như trước, bởi vì Diệp Huyên không lấy thanh kiếm kia ra. Đối với thanh kiếm kia, ông ta vẫn là vô cùng kiêng dè. Nhưng ông ta biết, chỉ cần ông ta không tiếp xúc với thanh kiếm, ông ta sẽ không sao. Trong lúc suy nghĩ, nắm đấm của ông ta đã đến trước ngực Diệp Huyên. Lúc này, ông ta nhăn mày lại, bởi vì Diệp Huyên vẫn không rút kiếm ra. Đây là có ý gì? Trong lòng Mục Ma đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Ông ta muốn thu quyền, nhưng giờ phút này đã không kịp nữa rồi, bởi vì nắm đấm của ông ta đã đấm vào ngực Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên không hề ngăn cản. Mục Ma hoảng hốt trong lòng, thầm nghĩ không tốt, định rút lui. Cách chương.